Chương 1306, Song Tử Tinh Đại Lâu, Cầu Toàn Định. Chương 1306, Song Tử Tinh Đại Lâu Cầu Toàn Định. Núi Phú Sĩ, núi Phú Sĩ, núi đỉnh núi đúng tuyết trắng hạ cú đông tuyết bay phi hoa anh đảo tung bay. Núi Phú Sĩ ở trong xe, hí nạ kia tự biên tự hát ca khúc, đang ở theo hí nạ kia non nớt giọng hát, ở chuyển khắp lấy cả chiếc xe. Mà ngay tại lúc này, một đạo hơi lộ ra bình thản, nhưng ca sướng kỹ xảo cũng là càng ra hảo thanh âm cô gái liền là đồng dạng mà vang lên. Bất quá, nàng thì là ở thay lấy hí nạ cùng kia ca khúc nhạc khúc. Mà đúng như Trương Tường ngoài ý liệu đúng, có thể là giữa ca học tỷ Bắc Lãng quần thư kết quả đi. Nói chung, chỉ là nghe qua hí nạ hát hai bên sau đó, giải ca học tỷ dĩ nhiên là tại chỗ liền biên ra một mảnh nhạc khúc tới phối hợp lẫn nhau. Tuy là, nghe có chút địa phương đúng hơi có vẻ chi non một chút. Thế nhưng, những thứ này non nớt địa phương, đang ở theo hí nạ nhiều lần vui mừng hát mà ở từ từ giảm thấp lấy. Ngay cả thân là ca sướng đoàn lĩnh sướng xô ra, cũng là vì giải ca học tỷ có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, liền làm ra một cái nhạc khúc tới cảm thấy giật mình không gì sánh được. Tuy là trong đó làn điệu phần nhiều là lặp lại sử dụng, rất nhiều địa phương cũng mượn ạ niềm cùng nhi tử bài hát một bộ phận làn điệu. Thế nhưng, ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền làm ra một cái nhạc khúc đến, chỉ sợ là chuyên nghiệp âm nhạc người cũng là chỉ có như vậy tài nghệ á. Từ nơi này, cũng có thể thấy được giải ca học tỷ ở âm nhạc lĩnh vực có tinh thâm bao nhiêu đi. Mà chính là vào lúc này, theo hí nạ cuối cùng một tiếng núi phú sĩ, ta liền muốn tìm người thanh âm hạ xuống. Xe cộ trong liền không khỏi đúng vang lên một hồi vỗ tay thanh âm. Hí nạ, ngươi hát thật là dễ nghe à, giải ca học tỷ ở tán dương lấy hí nạ. Mà một khúc kết thúc hí nạ, cũng rất rõ ràng đúng hết sức hưng phấn. Chỉ bất quá, nghe giải ca học tỷ tán dương, hí nạ cũng là khó được xấu hổ đứng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên trên thêm vài phần đỏ bừng tới. Mới không có đâu, hương hương chỉ có lợi hại đâu, lại có thể nhanh như vậy liền học xong hí nạ ca khúc. Hí nạ mặt trên lộ ra vài phần kính ngưỡng biểu tình đến, nhìn ra cả học tỷ phương hướng. Còn như hương hương cái này một cái từ ngữ là thế nào tới, thì là vô cùng đơn giản. Đang cùng ra cả học tỷ trò chuyện trong chốc lát có quan hệ núi phú sĩ gì đó sau đó, hai người quan hệ xưng hô liền cải biến. Hí nạ bắt đầu từ cao y na ho cái thời điểm bắt đầu. Đem giải ca học tỷ gọi hương hương hai chữ này từ ngữ. Tuy là sổ dạ đám người cảm thấy như vậy đối với giải ca học tỷ có chút không lễ phép, nhưng nhìn giải ca học tỷ rõ ràng cho thấy thích thú bộ dạng, Trương Tường đám người cũng không có đi ngăn cản hí nạ gọi giải ca học tỷ cái tên đó. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường mấy người cũng rốt cục đi tới Tây Đa Ma thành phố tối cao, đồng thời cũng là nghe hồng duy nhất song tử tinh dưới lầu. Ở Trương Tường đám người xuống xe thời điểm, mọi người không khỏi đều đúng có chút kinh ngạc nhìn trước mắt song tử tinh đại lâu đứng lên. Bởi vì, cái này lưỡng tòa nhà thật sự là quá cao, một tòa có 300 đồ mị cao, mà đổi thành bên ngoài một tòa cũng là có tiếp cận 300m cao độ. Đồng thời, hai tòa giữa cao ốc còn dùng hai cái trong suốt thông cho liên hợp lại. Nhìn từ đằng xa tới, thực sự rất giống đúng song tử tinh vậy tồn tại. Đương nhiên, nếu như là từ lớn dưới lầu nhìn, đúng xem không phải thái thanh. 300 độ mị cao, thì tương đương với đúng hơn 100 tầng, muốn nhìn thấy cao như vậy địa phương, đầu cần ngẩng góc độ tự nhiên cũng đã rất lớn à, thực sự rất cao đây, đầu đều đánh được cao như vậy, còn không nhìn thấy đỉnh chóp đâu. Như một bên ngửa đầu nhìn, một bên không khỏi đúng đang cảm thán lấy. Đúng à, thật sự rất tốt cao đây. Nếu như là đi thang máy, sợ rằng đều cần mấy phút chứ sổ dạ cũng là hơi có chút kinh ngạc. Bất quá, chính là vào lúc này, ở bên cạnh ai cũng là lên tiếng. Không cần mấy phút. Tuy là thường gặp khách thê tốc độ có 1.0m/s, 1.5m/s, 1.75m/s những đẳng cấp này, thế nhưng những thứ này một dạng đều là dùng ở vậy trong chỗ. Nếu như là tương đối cao tầng trệt, tỉ như có 20 tầng trở lên nói, biết sử dụng đến 2.0m/s, 2.5m/s, 3.0m/s, 3.5m/s, 4.0m/s, những thứ này cao tốc thê. Những thứ này, một dạng đều dùng ở tầng trệt rất cao họp phi xe trong. Bất quá, bởi một tòa này tòa nhà đồ sộ cao độ là vượt qua 100 tầng nguyên nhân, ta ước đoán một tòa này trong cao ốc dùng thang máy, đúng tốc độ cực cao 7.0m/s tốc độ thê A ngoài ra, cột xuống. Ở Nghe Hồng là có quy định. Khách thuê tốc độ cùng tầng trệt cao độ đúng có liên quan, yêu cầu ở trên 05 cũng chính là trong thang máy không có bất kỳ ai tỉnh tình huống bên dưới, từ tầng dưới chốt nhất đến tầng cao nhất thời gian không cao hơn 1 phút cho nên, nếu như thường mâm tập đoàn đúng tuân thủ những thứ này quy củ, coi là gia tốc thời gian và tiến nhập thang máy đợi thời gian, coi là tới chắc là sẽ không vượt lên trước 2 phút. Dĩ nhiên, bởi tập đoàn kiến tạo cao ốc cơ bản đều có thiết trí chỉ có quý khách mới có thể tiến vào khu vực nguyên nhân. Chỉ sợ là không có thang máy có thể từ tầng thấp nhất trực tiếp ngồi vào tầng cao nhất. Nếu như là cái này một chủng tình huống, đi thang máy thời gian sẽ mặt khác phân ai giống như là một bộ bách khoa toàn thư một dạng, đem cao ốc thang máy có quan hệ tri thức cho rất nhanh nói ra. Hơn nữa, còn liên tục không ngừng. A, ai tỷ tỷ thật là lợi hại a. Dĩ nhiên biết nhiều như vậy tri thức. Hy nạ trên mặt của cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới, dùng kính ngưỡng biểu tình nhìn ai, tay nhỏ bé còn bắt được ai hai tay của. Chỉ bất quá, có lẽ là không phải thói quen Hy nạ nhiệt tình duyên cớ đi. Trương Tưởng cũng là chú ý tới, ai đang nghe được Hy nạ tán dương sau đó, trên mặt không khỏi đúng lộ ra vui vẻ biểu tình tới. Chỉ bất quá, do vì lóe lên rồi biến mất duyên cớ, Trương Tưởng cũng là cũng không có thấy quá chân thật mà thôi. Bất quá, vừa lúc đó, một hồi vỗ tay tiếng, cũng là truyền tới từ phía bên cạnh. Thực sự là lợi hại đây, tiểu bằng hữu, lại có thể hiểu được nhiều như vậy tri thức. Theo đạo này hơi lộ ra hồn hậu cùng thanh âm giả nua truyền đến, một cái mập mạp bóng người liền xuất hiện tại Trương Tưởng trong tầm mắt. Đó là một người mặc lam sắc bằng đông áo lông, bên ngoài bộ bình thường nâu da kín, tuổi chừng ở hơn 50 tuổi, hai mắt mang theo một trận lao thức tròn khung con mắt, thân thể rất béo. Đã là hói đầu, nhưng là ở trên đỉnh đầu giữ lại một vòng bạch sắc tóc ăn, ngay cả tiểu hồ tử cũng là nhỏ bé quyển màu trắng lao niên nam tử. Agatsuki Hiroshi Trương Tưởng có chút kinh ngạc nói ra thân phận của đối phương. Mà hướng về đạo này mập mạp thân ảnh nhìn rồi đi qua, liền thấy được có chút không có việc gì mà đá cục đá, chứng kiến Trương Tưởng vẻ mặt xui cô nạn, rất là cao hứng hệ dù mì, đang ở vì có thể đủ vào trên cao ốc mặt mà cảm thấy vui vẻ gần tạ. Còn có mang trên mặt một ít mặt rô mịt sủ hỉ cổ tờ S cầu toàn định, cầu thạ, cầu thạ, cầu vô tốt.